Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 2369, chân tiên kiếp. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền thi triển thủ đoạn, giúp vi huynh kích phát trường mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Nguyên huyền thần sắc nghiêm nghị nói, tốt. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó vẫn như cũ giống như dĩ vãng bước vào đại giang dưới đáy. Thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, Cát Đông Húc vừa thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Đại giang, sơn lĩnh lập tức có vô số kiếm quang phóng lên tận trời. Kiếm quang tùm, lộ ra vô tận sát khí, lại có tám chuôi tử sắc cự kiếm phóng lên tận trời. Chiếu rọi toàn bộ thiên địa, mũi kiếm vô cùng sắc bén, phảng phất muốn đem bầu trời đều muốn chọc ra một cái hố đến. Chính là trường mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ bị kích phát hiển hiện dị tượng. Khi đại giang, sơn lĩnh nổi lên biến hóa lúc, Cát Đông Húc thấy được một vị tóc bạc trắng cùng có rủ xuống đất trường mi lão già. Lão già khuôn mặt nhìn rất bình thường. Nhưng khi hai mắt của hắn mở ra lúc, ánh mắt lại là vô cùng lóa mắt sắc bén, phảng phất giữa thiên địa quang mang đều bị bọn chúng chiếm đi. Đối mặt lão giả hai đạo ánh mắt, Cát Đông Húc phảng phất nhìn đến hai thanh lợi kiếm đối với hắn chém giết mà đến. Một nháy mắt dĩ nhiên lông măng đều sợ dựng đứng lên. Thức hải bốc lên, cường đại cứng cỏi thần trí đều ẩn ẩn xuất hiện từng đạo khe hở, phảng phất bị cái kia hai thanh chém giết mà đến lợi kiếm kiếm khí cho cắt ra. Không chỉ có tâm thần nhận kiếm ý công kích, mà lại bên ngoài nhục thân cũng nhận vô cùng sắc bén kiếm lực công kích. Lấy Cát Đông Húc bất diệt đế thể cũng không dám trực tiếp đối mặt loại này sắc bén. Thả ra kim long ấn để ngăn cản, kiếm khí cách kim long ấn thấu thể mà đến. Để Cát Đông Húc toàn thân khó chịu, trách không được Đỗ quản sự nói Thục Sơn kiếm phái chỉ dựa vào hai vị đạo tiên liền uy chấn toàn. Bộ Liêu Châu, danh tiếng thậm chí kém chút lấn át Bạch Hổ Cung có 20 tên đạo tiên tỏa chấn thứ nhất lớn túc. Bộ Khuê Túc Bộ, cái này trường mi lão tổ thực sự lợi hại a. Cát Đông Húc trong lòng hoảng sợ, kịp thời thu hồi ngũ hành tiểu na di thủ. Nhảy ra mặt sông, không dám tiếp tục cùng trường mi lão tổ còn sót lại lực lượng dẫn ra kiếm đạo lực lượng đối kháng. Cửu Dương, Liễu Linh, Vi Huynh đi, Nguyên Huyền thấy Cát Đông Húc nhảy ra mặt nước. Hướng hắn cùng Liễu Linh chắp tay một cái, sau đó hướng phía gần nhất một phần đạo trùng mảnh vỡ bay vút đi. Đưa mắt nhìn Nguyên Huyền rời đi. Cát Đông Húc ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đại giang. Trong lòng ngo ngoe muốn động, nghĩ lại vào đáy sông thi triển thủ đoạn. Trường mi lão tổ còn sót lại lực lượng dẫn ra kiếm đạo lực lượng mặc dù khủng bố. Nhưng rèn luyện hiệu quả cũng vô cùng tốt. Nhất là trong đó hiển lộ kiếm ý trực chỉ tâm thần của người ta ý chí. Đối với Cát Đông Húc thức hải ý niệm có đặc thù rèn luyện hiệu quả. Bất quá cuối cùng Cát Đông Húc vẫn là đè xuống trong đầu xung động. Việc cấp bách là muốn để Nguyên Huyền cùng Liễu Linh thuận lợi dung hợp đạo trùng mảnh vỡ. Bình yên rời đi, ở đây về sau, mới là hắn triệt để buông tay buông chân, tiến hành cực hạn rèn luyện thời điểm. Mấy chục ngày sau, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bạo động vẫn còn tiếp tục. Nhưng giữa thiên địa không gian ba động rõ ràng không có trước kia như vậy kịch liệt. Hiển nhiên trận này bạo động đã tới kết thúc rồi. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh những ngày này một mực trấn thủ trường mi lão tổ đạo tiên núi. Cũng không biết là có hay không có cường đại chân tiên đoạt được cơ hội trốn đi tuyệt tiên tiểu. Thiên thế giới, bất quá bọn hắn biết, bên ngoài tất nhiên phi thường thảm liệt. Cũng tất nhiên còn có chân tiên giống trong sơn cốc cự viên một dạng bị thiên đạo pháp tắc chấn sát. Nguyên Huyền đại ca đã đang dung hợp thứ 8 phần đạo trùng mảnh vỡ. cũng không biết dung hợp sau có thể hay không bước vào chân tiên cảnh giới. Liễu Linh nhìn qua nơi xa một ngọn núi, phía trên một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng một bốn phía kiếm quang lượn lờ, Mập Phì Đạo Đồng, chính là Nguyên Huyền, 89/10 sẽ. Hiện tại Nguyên Huyền đại ca tiên lực bành trướng, kiếm ý kinh người, cả người liền như một thanh muốn bổ ra hết thảy ngăn trở lợi kiếm. Liền ta nhìn thấy hắn cũng nhịn không được lông măng sợ hãi. Nếu là lại không đột phá, cái kia thực sự quá dọa người. Cát Đông Húc sợ hãi than nói, ta còn cho rằng chỉ có ta lỗ chân lông sợ hãi đâu. Không nghĩ tới liền đại ca ngươi đều có loại này cảm giác. Đây chẳng phải là nói hiện tại Nguyên Huyền đại ca đều có thể so với chấn thủ đạo tiên núi chân tiên rồi. Liễu Linh mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói, hiện tại đoán chừng còn có nhất định chênh lệch, dù sao những chân tiên kia chí ít đều là chân tiên bên trong nhất lưu tồn tại. Bất quá một khi Nguyên Huyền đại ca bước vào chân tiên cảnh giới, khi đó thực lực phát sinh chất đột phá, tất nhiên có thể thắng được tuyệt đại bộ phận chấn thủ đạo tiên núi chân tiên. Cát Đông Húc nghe, vậy nghĩ nói, vừa đột phá liền tề thân nhất lưu chân tiên, như lại cho Nguyên Huyền đại ca một chút thời gian, chỉ sợ đạo tiên phía dưới cơ hồ có thể quét ngang. Liễu Linh sợ hãi than nói, kia là đương nhiên, Nguyên Huyền đại ca trên kiếm đạo vốn là có hơn người thiên phú. Bây giờ lại dung hợp Trường Mi lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, đồng thời còn phải Tử Dĩnh kiếm, loại này cơ duyên là bao nhiêu năm khổ tu đều đổi không trở lại. Cát Đông Húc nói, vậy cũng đúng. Liễu Linh gật đầu nói, ha ha, ngươi cũng giống vậy, chờ ngươi dung hợp Liễu Liệt cùng Tỉnh Cự hai vị lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Nếu không là Nguyên Huyền đại ca được Tử Dĩnh kiếm, tu lại là còn sát phạt kiếm đạo, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, có thể đem Liễu Liệt lão tổ sở hữu đạo trùng mảnh vỡ dung hợp, ta liền đủ hài lòng. Tỉnh Cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ ta đã dung hợp 3 phần, chỉ sợ cũng không còn cách nào dung hợp càng nhiều. Đáng tiếc đại ca đã dung hợp Tam Túc Kim Ô đạo trùng mảnh vỡ, không thích hợp lại dung hợp Tỉnh Cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Tỉnh Cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ phải ở lại chỗ này, thực sự đáng tiếc a. Liễu Linh nói, tận lực đi, người phản tổ huyết mạch còn có tiềm lực rất lớn, hết thảy đều là ẩn số. Cát Đông Húc nói, hắn cũng không có chủ động nói cho Liễu Linh, hắn coi như dung hợp Tam Túc Kim Ô đạo trùng mảnh vỡ về sau, vẫn như cũ có thể tiếp tục dung hợp Tỉnh Cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Miễn cho Liễu Linh nhún nhường Tỉnh Cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ phức tạp, ta nhất định sẽ hết sức. Ta không nguyện ý tương lai xa xa bị đại ca bỏ lại đằng sau. Liễu Linh biểu lộ kiên định nói, ha ha, mặc kệ tương lai như thế nào, người ta luôn luôn huynh muội. Cát Đông Húc đưa tay yêu thương sờ lên Liễu Linh mái tóc màu đỏ. Đại ca, Liễu Linh thân thể mềm mại khẽ run lên, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy tình cảm sắc thái. Đúng lúc này, nguyên vốn đã xu thế với bình tĩnh thiên địa đột nhiên gió nổi mây vần. Không gian kịch liệt chấn động, có vô tận mây đen từ đằng xa cuồn cuộn mà đến. Lôi minh trận trận, có từng đạo thiểm điện ở bên trong thỉnh thoảng sáng lên, như là điện xà du tàu, càng có từng đạo lớn lao thiên uy từ trong mây đen phát ra. Đừng nói Liễu Linh, coi như Cát Đông Húc đều cảm thấy da đầu trận trận run lên. Là Nguyên Huyền đại ca muốn độ chân tiên kiếp. Cát Đông Húc kinh hỉ nói. Cát Đông Húc lời nói vừa dứt, liền có một đạo chiếu sáng toàn bộ thiên địa thiểm điện phá vỡ mây đen đối với Nguyên Huyền đánh xuống, lại có thiên hỏa theo thiểm điện không ngừng rơi xuống, như là hỏa vũ, tới đi. Khi thiểm điện cùng thiên hỏa đồng thời hạ xuống lúc, ngồi xếp bằng cự thạch phía trên Nguyên Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cầm trong tay Tử Dĩnh kiếm trực tiếp đối với thiểm điện cùng thiên hỏa phóng lên tận trời. Tử Dĩnh kiếm quang mang rực rỡ, như là một viên màu tím hàng tinh vạch hướng lên bầu trời. Thiểm điện cùng thiên hỏa tại trước mặt nó đều ảm đạm phai mờ. Vừa chạm vào tức tán, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.